Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3336, chương 3336, ngược lại bị gạo nấu thành cơm. Khí phách, Diệp Lăng nghe được hai chữ này, không khỏi tự chủ cười rộ lên, lắc đầu, từ cổ chí kim, thiên tôn đệ nhất nhân, thánh tôn chi hạ nhân vật vô địch. Ta muốn không đến còn có ai có thể so sánh ngươi khí phách. Trấn áp bát hoang uy hiếp thiên địa. Ta Long Hy sẽ không nhìn lầm người. Cho nên ta không thể buông tha tự ta mộng. Càng không thể để cho ngươi ở bên cạnh ta trốn. Long Hy mỉm cười. Nhẹ giọng nói đạo. Ngươi tạm tha ta đi. Thật, ta thật không có ý này. Không bằng ngươi tìm một chút. Ta một đám huynh đệ bên trong. So với ta khí phách cuồng vọng, nhưng là có không thiếu. Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi xem chúng người nào. Ngươi yên tâm ta tuyệt đối giúp ngươi giải quyết. Diệp Lăng khổ sắp cười. Lần nữa nói đạo, kết quả, Long Hy cũng là thình lình đứng dậy. Vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc nhìn Diệp Lăng. Cái kia mâu quang nhìn Diệp Lăng đều là không khỏi tự chủ tâm khẽ run xuống. Làm sao? Ngươi đến cùng sợ ta cái gì? Ta một nữ nhân, đều đã nói tới mức này. Ngươi còn có thể để cho ta thế nào? Vừa nói chuyện, Long Hy trực tiếp chỉ một điểm. Từng luồng quang trực tiếp theo tay nàng chỉ liền bay ra ngoài. Quấn quanh ở tứ phương giữa thiên địa. Trong một sát na, cái này từng sợi quang trực tiếp đem hai người cho bao phủ lại. Ảnh hưởng nhất phương thiên địa quy tắc. Ngươi muốn làm gì? Diệp Lăng thình lình muốn đứng dậy, nhưng là còn không có chờ hắn đứng dậy đây. Long Hy trực tiếp liền ngồi vào hắn thân lên, vẻ mặt mị sắc nhìn giật mình Diệp Lăng. Ngươi nói ta muốn làm gì? Dù sao ngươi cũng sẽ không chủ động, vậy còn không bằng ta tới đây. Bất quá, ta cũng không kinh nghiệm a, tùy ngươi lên làm lại nhiều lần là được, dù sao ta là Long tộc. Sức chịu đựng rất tốt, cũng có thể giúp ngươi giải khai bất luận cái gì tư thế. Long Hy vẻ mặt quyến rũ cười, sau một khắc chỉ thấy nàng chỉ một điểm. Long Hy mặc trên người cái kia thân hồng sắc quần áo. Quỷ dị biến mất, ai ai ai, người cứu mạng a, Long tộc ép buộc người á. Diệp Lăng hoảng sợ quát lên, tuy nhiên lại muộn. Bởi vì Long Hy thân thể đã áp đến hắn thân lên. Mấu chốt nhất là, Diệp Lăng không được biết rõ làm sao phản kháng a. Tháng cao sao thưa, Diệp Lăng sâu thở một cái. Hai chân có chút như nhũn ra theo cái kia quang mang bên trong đi tới. Một bên Long Hy cũng là theo sát. Long Hy kéo Diệp Lăng cánh tay, khuôn mặt sắc hồng nhuận. Cái cổ trên còn có mấy lau đỏ bừng tiên diễm ướt át. Ngươi một cái cô nàng, tưởng chừng như là đầu bạo long a, khủng bố như vậy. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, lẩm bẩm nói. Long Hy chỉ là cười hắc hắc đứng lên, cũng không nói chuyện. Theo bắt đầu đến kết thúc, Long Hy nhưng là một mạch nằm ở chủ động trạng thái bên trong. Thiếu chút nữa không có đem Diệp Lăng cho làm lại nhiều lần chết. Long tộc chính là Long tộc, rất kinh khủng, dù sao gạo nấu thành cơm, ngươi tự xem làm, nếu như ngươi dám không muốn ta, ta mang theo ra ra thì đi ngươi âm dương đạo cùng đòi lại cái công đạo. Hừ, dù sao ta là không sao cả, Long Hy đột nhiên dí dỏm cố chấp mũi, mà sau khẽ cười nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này nói lời nói dí dỏm. Đều đến cái này chủng phần lên. Ta muốn là dám không muốn ngươi. Long vực lão tổ còn không được đem ta âm dương đạo cung cho tháo dỡ. Diệp Lăng sâu thở dài một hơi. Cái này ngạnh sinh sinh bị gạo nấu thành cơm. Hắn còn có thể làm sao? Vậy là được. Đi, đi gặp ra ra đi. Long Hy cười hắc hắc cười. Một bộ được như ý gian trá tiếu dung. Nhìn Diệp Lăng là không khỏi tự chủ đập thẳng ót. Theo Long Hy hướng phía trước đi tới. Rừng trúc bên trong, tám đại đại viên mãn đầu sỏ chỉ còn Hạ Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ hai người. Còn những thứ khác đầu sỏ tắc thì là đã ly khai. Thấy không, ta đã nói, ta tôn nữ làm sao có thể cầm không được hạ đệ tử của ngươi đây. Coi như là dùng sức mạnh cũng phải cầm hạ không phải. Hắc hắc, một bên, Long Vực Lão Tổ mặt tươi cười nói. Mà Bắc Cảnh Chi Vương cũng là lắc đầu. Lão gia hỏa, ngươi có thể chớ quên. Ngươi tôn nữ cầm hạ đệ tử của ta. Tiền lời lớn nhất vẫn là đệ tử ta a. Ngươi ở nơi này vui vẻ cái gì? Bắc Cảnh Chi Vương mấy câu nói. Nói Long Vực Lão Tổ tức thì sửng sốt. Theo Long Hy chính thức cầm hạ Diệp Lăng. Có vẻ như từ nơi này nhất khắc bắt đầu. Diệp Lăng sau lưng khả năng liền có hai vị đại viên mãn nhân vật khủng bố a. Rất kiêu ngạo, rất vô giải, mặc kệ nó, ta nói với ngươi, cái này gia hỏa tiềm lực vô hạn, ta rất xem trọng ta tôn con rể là vị kế tiếp đại viên mãn. Ta đây chờ với ôm bắp đùi đây. Long Vực Lão Tổ cũng là cười hắc hắc, trực tiếp phản tới câu, bái kiến sư tôn. Bái kiến Lão Tổ, Diệp Lăng cùng Long Hy đi ra phía trước. Diệp Lăng vẫn là rất cung kính hướng Long Vực Lão Tổ ôm quyền xá đầu. Mà Long Vực Lão Tổ tắc thì là nhếch miệng cười rộ lên. Còn gọi cái gì Lão Tổ a? Theo Long Hy kêu ta là ông nội gia. Gọi như vậy xa lạ. Thấy thế nào cũng không giống là Lão Tử tôn con rể không phải. Long Vực Lão Tổ nói lệnh Diệp Lăng. Tức thì sửng sốt, hắn còn không có nghĩ đến. Người lão tổ này thật đúng là rất sang sảng a, không khỏi tự chủ vào đầu cười rộ lên. Chẳng qua a, Long Hy giống như ta trở về. Nàng ở nơi này bên ngoài lịch luyện cũng không kém. Trở về chi về sau, tốt xấu cũng phải đem nàng cho đẩy tới thánh tôn không phải. Nếu không quá ném. Ta nhớ được ngươi một cái lão bà Hạ Lạc Thần đều là thánh tôn. Ta tôn nữ tại sao có thể rơi vào người khác phía sau đây? Cho nên chờ a, chờ Long Hy đột phá đến thánh tôn chi về sau. Tiểu tử ngươi tới Long Vực, tự thân đem Long Hy cho tiếp đi. Đột nhiên, Long Vực Lão Tổ lần nữa nói đạo. Diệp Lăng ngẩn ra, bất khả tư nghị nhìn về phía Long Hy. Cô nàng này tu vi là không tệ, nhưng là một bước đăng lâm đến thánh tôn. Có phải hay không có điểm quá kinh khủng? Chẳng qua Diệp Lăng ngược lại cũng không muốn những thứ khác. Dù sao đường đường Long Vực Lão Tổ a, đại viên mãn không ai bằng đầu sò. Hắn thủ đoạn ai có thể biết được? Được, ta cũng không để lại ngươi. Ở ngươi đột phá đến thánh tôn phía trước. Ta là không có gì có thể lấy hướng dẫn cho ngươi. Về trước Âm Dương Đạo Cung đi đi. Bất quá ta kiến nghị hiện tại ngươi chính là đừng trở về. Những tên kia hiện tại đang ở chia cắt quyền lợi đây. Ngươi đi cũng không có tác dụng gì. Ở lại Bắc Cảnh chờ cũng là được. Bắc Cảnh Chi Vương cũng là. Mở miệng nói chuyện. Ta muốn đến Thiên Cơ Vị Diện đi vòng vòng. Diệp Lăng cũng là lắc đầu nhẹ giọng nói đạo. Một trận chiến này, kỳ thực Bách Hiểu Xanh cho toàn bộ chiến cuộc mang tới trợ giúp. Là không cách nào tưởng tượng. Cho nên đại chiến kết thúc. Hắn vẫn muốn đi trước Thiên Cơ Vị Diện nói tiếng cảm ơn. Được, vậy đi đi. Bắc Cảnh Chi Vương không có gì có thể cự tuyệt. Lúc trước hắn đã nói, Diệp Lăng đột phá đến Thánh Tôn. Nhất định đi tới nơi này tìm hắn. Bất quá bây giờ Diệp Lăng khoảng cách Thánh Tôn còn có một số đường muốn đi. Dù cho Thiên Tôn đệ nhất nhân cũng không được. Như trước lấy đi rất dài đường. Mà Bắc Cảnh Chi Vương coi như là có thủ đoạn. Có thể đem Diệp Lăng cho đề thăng tới Thánh Tôn. Lại cũng sẽ không xuất thủ. Bởi vì hắn muốn cho Diệp Lăng từng bước một đi ổn rồi. Không thể nuông chiều cho hư. Tiểu tử, cái này đây là của ta một viên Long Châu. Ngươi cầm xong, xem như là lễ gặp mặt đi. Ta có thể nói cho ngươi, đồ chơi này nhưng là rất chân quý. Long Vực Lão Tổ trực tiếp ném ra một cái quả đấm lớn nhỏ hạt. Châu,